Bản tôn không vui, chương 103, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Bùi Nặc công kích, đệ nhất dũng sĩ bồn tính toán rút kiếm ứng đối, nhưng mà ở nhìn thấy kia đầy trời kiếm quang dưới, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, tiện đà ngơ ngác đứng ở tại chỗ, mắt lộ ra sợ hãi chi sắc đối với nghênh diện mà đến trường kiếm không tránh không né, cư nhiên liền như vậy làm này hoàn toàn đi vào thân thể bên trong. Kim quang tuy rằng cực mỹ, nhưng cũng giây lát lướt qua. Mà khi mọi người hoàn hồn là lúc, nhìn thấy cũng chỉ có đệ nhất dũng sĩ thi thể, còn có sắc mặt bình đạm thu kiếm Bùi Nặc. Mọi người, một lát kinh ngạc lúc sau, tộc trưởng dẫn đầu rút kiếm, có hắn đi đầu, trong tộc các dũng sĩ cũng sôi nổi rút kiếm nhắm ngay Bùi Nặc. Tộc trưởng run giọng nói, người giết hắn, cái này lai lịch không rõ tướng mạo xấu xí dị tộc người, cơ nhiên chỉ là nhất kiếm liền giết bọn họ đệ nhất dũng sĩ, quả thực đáng sợ. Bùi Nặc thu hảo minh quang kiếm, vẫn là một phen bình tĩnh mặt. Không được sao, tộc trưởng hung tợn nói. Cư nhiên dám ở chúng ta địa bàn thượng giết chúng ta tộc nhân, các huynh đệ, bãi trận. Tộc trưởng hạ lệnh, trong tộc mặt khác các dũng sĩ sôi nổi vây tụ ở bên nhau. Trường kiếm sở chỉ chỗ, đó là Bùi Nặc. Bùi Nặc một nhìn, này đó tựa hồ dã man chưa khai hóa mọi dở trận pháp. Cơ nhiên còn ra dáng ra hình, không bàn mà hợp ý nhau ngũ hành bắt quái chi trận. Hắn chỉ hơi chút nhìn lướt qua, liền mục có choáng váng cảm giác. Xác thật không đơn giản, Bùi Nặc khóe môi lộ ra một mạt ý cười. Các ngươi trong tộc quy củ, đệ nhất dũng sĩ mỗi người đều có thể khiêu chiến. Chỉ cần người thắng, bại giả thân gia tánh mạng tài sản liên quan đệ nhất dũng sĩ danh hào liền tất cả đều là của ta. Những người khác cần thiết tâm phục khẩu phục, không chuẩn khiêu khích trả thù. Chẳng lẽ các ngươi sắp hỏng rồi chính mình quy củ? Tộc trưởng nao nao, tiện đà nói, này quy củ là nhằm vào chúng ta tộc nhân, không thích hợp ngươi cái này ngoại tộc người. Ngươi giết hại chúng ta tộc nhân, vậy đáng chết. Bọn họ này quy củ là vì khích lệ trong tộc đệ tử hăng hái hướng về phía trước, vì vinh dự tài sản mà phấn đấu. Cũng không phải là vì bụng dạ khó lường người ngoài tàn hại bọn họ con cháu tìm lấy cớ. Cái này liền càng tốt làm. Bùi Nặc hơi hơi mỉm cười. Ta đây liền làm các ngươi tộc nhân là được. Muốn nhập các ngươi tộc, trừ bỏ trời sinh thể chất cùng các ngươi trong tộc áo nghĩa không bàn mà hợp ý nhau ở ngoài. Còn có một cái đó là cùng các ngươi trong tộc thông hôn đi. Tộc trưởng sừng sốt, tiện đà cất tiếng cười to. Nói nửa ngày liền đang nói cái này. Ngươi còn không phải muốn gả vào chúng ta bộ tộc. Ta nói cho ngươi đã khỏe, giống ngươi bực này xử bát quái không người nhìn chúng ngươi. Không cần, Bùi Nặc dẫn theo kiếm hướng tộc trưởng đi đến. Ta không tính toán gả vào các ngươi tộc. Ta chỉ tính toán, ở rể, cưới các ngươi tộc nhi lang, đồng dạng xem như các ngươi tộc nhân đi. Hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, mắt lộ ra sung sướng chi sắc. Các ngươi nơi này quy củ, bại giả sắp sửa làm người thắng thê tử. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta tới đánh một hồi đi. Tộc trưởng, hắn nội tâm là hỏng mất, hắn cư nhiên bị một cái sửu bát quái coi trọng, còn mạnh hơn cưới hắn làm tức phụ. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, cái này sửu bát quái còn thập phần lợi hại. Hắn rất có khả năng đánh không lại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tộc trưởng đại nhân chỉ cần tưởng tượng đến thua liền phải bị bắt gả cho như vậy một cái sửu bát quái, liền cảm thấy trong lòng phát lạnh. Liền kiếm đều nhấc không nổi tới. Hắn chỉ có thể cường ngạnh nói. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi ở hoàn toàn đi vào tộc của ta phía trước, liền giết hại tộc của ta đệ tử, đây là tử tội. Ngươi lại như thế nào rảo biện ra vẻ đều là vô dụng. Bùi Nặc câu môi cười, phong tư bắt mắt. Các ngươi nên không phải sợ đi. Tộc trưởng, sao có thể sợ hãi ngươi? Chỉ là không thể làm ngươi loại này tiểu nhân vừa lòng đẹp ý. Các huynh đệ, giết hắn. Tộc trưởng ngày thường ở trong tộc uy vọng rất cao, một lệnh dưới, không chỗ nào không từ, nhưng là hôm nay lại. Không ai động, tộc trưởng nhìn xem đại gia hỏa, trong đó một người nói. Tộc trưởng, người này thật sự quá kiêu ngạo, không bằng tộc trưởng ngài liền cho hắn một chút giáo huấn đi. Một người khác nói, đúng vậy, lấy nhiều khi ít người khác còn tưởng rằng chúng ta thủy chi bộ tộc sợ hãi tiểu tử này đâu. Đại gia nói. Tộc trưởng ngài anh minh thần võ nhất định có thể kỳ khai đắc thắng. Tộc trưởng, kia tiểu tử chính là giết thủy tam a, đúng vậy, cho nên mới muốn dựa vào tộc trưởng ngài anh minh thần võ vi thủy tam báo thù rửa hận không phải sao? Đại gia sôi nổi nói, tộc trưởng, này đàn tham sống sợ chết tiểu tử, rõ ràng là cảm thấy cái này dị tộc người lai lịch không rõ thần bí khó lường còn sẽ sáng lên trong lòng thập phần sợ hãi, lúc này mới làm bổn tộc trưởng đi thăm thăm hắn chi tiết. Nhưng là, hắn thật sự đánh không lại a. Tộc trưởng ở mọi người chờ đợi dưới ánh mắt nhắc tới kiếm, tay bắt đầu run. Bùi Nặc là ở cái kia chết đi Thủy Tam trong phòng tìm được Dạ Vũ. Thủy Tam làm trong tộc đệ nhất dũng sĩ, cư trú nhà thập phần xa hoa, mở rộng ra tam gian, có nhà chính buồng trong đường thính. Dạ Vũ đang bị treo ở buồng trong giường phía trên, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Nhìn thấy Bùi Nặc, hắn đen nhánh trong mắt phát ra ánh sáng, kinh hỉ nói. Sư tôn, Bùi Nặc từ trên xuống dưới đánh giá hắn một phen, thấy hắn bộ dáng hoàn chỉnh, quần áo hoàn hảo, hơi hơi yên tâm lại, hỏi. Kia Thủy Tam không có đối với ngươi làm cái gì đi? Thủy Tam, chấm, Dạ Vũ không nghe hiểu, thập phần tức giận nói. Đệ tử bị trận pháp truyền tống tới rồi khoảng cách này thôn trang không xa chỗ, vào nhầm bẫy dập, gặp được những người này còn tưởng rằng bọn họ có thể cứu giúp. Nào biết bọn họ cư nhiên đem ta cấp trói. Còn có một cái kẻ điên cư nhiên đem ta trở thành nữ tử muốn làm ta gả cho hắn. Nếu không phải bọn họ cái này xích sắt thật sự tránh thoát không ngừng, ta định đưa bọn họ nhất kiếm giết. Sư tôn ngài như thế nào tại đây? Không có việc gì, Bùi Nặc vỗ vỗ hắn đầu an ủi hắn. Thủy Tam đã bị ta giết, hiện giờ ngươi tự do. Bùi Nặc đối với đi theo hắn phía sau vẻ mặt hậm hực tộc trưởng nói. Ngươi có thể giải khai, tộc trưởng liếc hắn một cái. Không tình nguyện móc ra chìa khóa, mở ra vây khốn Dạ Vũ khóa, tiện đà vẻ mặt lạnh nhạt. Thủy Tam đã chết, ngươi tự do, mau rời đi chúng ta bộ tộc đi. Vâng, ai nói hắn phải rời khỏi, Bùi Nặc nói, hắn là người của ta ở đâu hắn liền ở đâu. Nghe được, ta nhân nhi, thời điểm, Dạ Vũ sắc mặt đỏ lên, nhưng là hắn màu da biến thành màu đen, căn bản nhìn không ra tới. Tộc trưởng cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nếu thắng ta thừa nhận ngươi là chúng ta bộ tộc người, ta đồng ý ngươi có thể lưu lại, nhưng cũng chỉ là ngươi mà thôi. Chúng ta bộ tộc không tiếp nhận người ngoài. Bùi Nặc nói, ta thắng Trương Thủy Tam, ấn quy củ, hắn tài sản phòng ở cùng thê tử toàn bộ đều là của ta, hắn tân nương đồng dạng cũng là của ta. Thê tử của ta đồng dạng cũng coi như là bộ tộc người. Cái gì? Tộc trưởng khiếp sợ tới, người có ta còn chưa đủ, cư nhiên còn dám mơ ước người khác. Người cái này đáng chết sửu bát quái, bọn họ bộ tộc lấy thực lực vi tôn, một chồng nhiều vợ cũng không kỳ quái. Nhưng là hắn chính là nhất tộc chi trường, chưa bao giờ nghĩ tới cũng sẽ đã chịu này chờ đợi ngộ. Câm miệng, Bùi Nặc lạnh lùng vừa uống, một phen bóp lấy hắn cằm. Thê giả, lấy phu vi thiên đạo lý ngươi không hiểu sao. Còn dám đối ta bất kính, tiểu tâm nhà ta pháp hầu hạ. Tộc trưởng, hắn thật sự không lời nào để nói, đành phải thấp giọng uy hiếp nói. Ngươi cho ta chờ, nói xong oán hận liền đi ra ngoài. Dạ Vũ tuy bị buông ra, nhưng là trên người còn mang theo thương. Bùi Nặc móc ra tùy thân trong không gian gửi linh dược đưa cho hắn, biên tiếp thu hắn dò hỏi. Sư tôn, đây đều là sao lại thế này a? Bùi Nặc sờ sờ đệ tử đầu. Bất quá việc nhỏ, không cần chú ý, ngươi chỉ cần đi theo vi sư có thể, ngươi phụ thân, vi sư sẽ phụ trách thế ngươi tìm được. Tuy rằng đế tôn thường xuyên sờ mặt khác hai cái đệ tử đầu, đối với nhị đệ tử càng là tưởng sờ chỗ nào, nhưng là đối cái này tân thu đệ tử cảm tình không thâm, cũng chưa bao giờ đã làm như vậy thân mật động tác. Đột nhiên bị sờ đầu, Dạ Vũ mặt hơi hơi đỏ, thấp giọng nói. Đệ tử minh bạch. Bọn họ bên này chính thầy trò tình nùng, bên kia xem bọn họ cực kỳ không vừa mắt. Vợ cả, tộc trưởng đại nhân liền vào được. Hắn xuống một khuôn mặt, đối Bùi Nặc lạnh lùng nói. Bổn tộc trưởng là tới thông chi ngươi, ngày mai chính là chúng ta năm đại bộ phận tộc anh hùng đại bỉ. Anh hùng đại bỉ là chúng ta thăm viếng hắc giả chi xào trước một việc trọng đại. Năm đại bộ phận tộc đệ nhất dũng sĩ sẽ cho nhau giáo kỹ, y theo thực lực xếp hạng. Căn cứ anh hùng đại bỉ thứ tự, ở đêm tối buổi lễ long trọng phía trên các tộc sẽ bị phân phối đến tương ứng tài nguyên cùng ban thường. Sự tình quan trọng đại, không dùng có thất, ngươi hào hào chuẩn bị đi. Hắn tức giận nói ra này một chuỗi dài lời nói, xoay người đã muốn đi, không ngờ Bùi Nặc lại hỏi. Ta vì sao phải đi? Tộc trưởng phút chốc quay đầu tới. Trương Thủy Tam là chúng ta trong tộc đệ nhất dũng sĩ, ngươi đem hắn cấp giết. Đệ nhất dũng sĩ tên tuổi tự nhiên rơi xuống trên người của ngươi, ngươi không đi ai đi? Trên thực tế, bọn họ tộc nhân vì cái gì không so đo Bùi Nặc dế? Tề chết Trương Thủy Tam sự, ngược lại thập phần nhiệt tình tiếp nhận hắn, vì chính là muốn dựa vào người này vô song chiến lực. Hắn khẩu khí không tốt, Bùi Nặc thái độ tự nhiên càng thêm không tốt. Bao năm qua đại bỉ đều là đệ nhất dũng sĩ, chẳng lẽ liền không có ngoại lệ? Tỷ như nói đệ nhất dũng sĩ bị hắn phu nhân nhục mạ, tâm tình không xong vô lực xuất chiến. Bùi Nặc lạnh mặt, hỏi, tộc trưởng, người muốn thế nào, người không cần thật quá đáng. Bùi Nặc đã thong thả ung dung xoay người, ta chỉ nghĩ báo cho với ngươi, ta hiện giờ tâm tình không vui, vô pháp xuất chiến. Tiểu Vũ, chúng ta đi, chậm đã, tộc trưởng đại nhân vội vàng gọi lại bọn họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt hắn biểu tình số đoan biến hóa, cuối cùng cư nhiên thay đổi một bộ sắc mặt. Vọt tới Bùi Nặc trước người, thay một bộ lấy lòng sắc mặt. Phu quân đại nhân, ta sao dám đối ngài bất kính đâu. Ngài như thế anh minh thần võ, đúng là nên vì trong tộc xuất lực Trương Hiển mới có thể là lúc a. Ta biết luân phiên đại chiến ngươi đã mệt mỏi, tới, ta vì ngài xoa bóp vai. Trở mặt như phiên thư giống nhau. Bùi Nặc chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới một trận không được tự nhiên, một phen ném ra hắn móng vuốt, nói. Ta đã biết, ngày mai ta sẽ đúng giờ đi trước, ngươi đi ra ngoài đi. Không ta phân phó, không được tiến vào. Tộc trưởng đại nhân miệng đều cười trừ, cứng đờ đáp. Đúng vậy, hắn đi ra cửa, nhìn phòng trong sư đồ hai người, trong lòng sát ý đã khởi, dám như thế nhục nhã bồn tộc trường, đãi anh hùng đại bỉ sau khi chấm dứt. Tất làm ngươi chết không có chỗ chôn. Ngày thứ hai, tộc trưởng đại nhân sớm sai người đưa tới bọn họ thủy tộc phục sức. Thủy tộc phục sức toàn thân u lam, lộ ra hơn phân nửa tiệt cánh tay, thập phần quái dị. Nhưng là Bùi Nặc một xuyên, lại kỳ dị phục sức ở hắn nơi này đều trở nên vô cùng hài hòa. Tóc đen mắt phượng, hơn nữa này dị tộc phục sức, ở thanh nhã bên trong thêm một loại khác thường mị hoặc ít nhất. Ở Dạ Vũ trong mắt đó là như thế. Bất quá, đãi đi gặp trong tộc những người khác, bọn họ lại tất cả đều một bộ không cho là đúng bộ dáng. Tộc trưởng đại nhân còn thói quen tính khai trào phúng, ta thủy tộc như vậy mỹ lệ phục sức cho hắn xuyên, thật là đạp hư. Bùi Nặc nhàn nhạt hỏi, người nói cái gì? Tộc trưởng đại nhân lập tức im tiếng, anh hùng đại bỉ tổ chức địa điểm, ở Hắc Dạ Vương Thành. Anh hùng đại bỉ đối với mỗi cái bộ tộc mà nói đều là khó được việc trọng đại, mỗi năm anh hùng đại bỉ, ngày thường thần bí khó lường tả hữu hai quân vương đều sẽ đích thân tới, cấp thắng lợi bộ tộc lớn hơn nữa vinh dự. Hắc Dạ đại lục thập phần nhỏ hẹp, lãnh thổ phạm vi còn không đủ tiên đảo một phần ngàn, này đây thừa bọn họ chuyên môn thuần dưỡng thủy thú xe, thực mau liền đến Hắc Dạ Vương Thành. Tiến vào Vương Thành phía trước. Bùi Nặc tự tùy thân không gian bên trong móc ra một khối kim sắc mặt nạ, mang ở trên mặt. Chuyến này rất có thể sẽ thấy Hắc Dạ tả quân vương Hàn Húc. Ngày ấy hắn cùng Lạc Tinh Lỗi quyết chiến là lúc, chính mình liền ở một bên, nếu là bị hắn nhận ra tới vậy đại sự không ổn. Tộc trưởng xem Bùi Nặc như thế thông minh, thập phần vừa lòng. Này mặt nạ hảo, vừa vặn che khuất ngươi khuôn mặt, bảo toàn chúng ta bộ tộc mặt mũi. Bùi Nặc, quảng cáo. Cách chương.